Nữ chính không đủ ngọt ngào. Chương 192, sự sủng ái của bạo quân, 46. Góc truyện audio.com. Trà Trà lưu loát vỗ vỗ tay, nhìn thoáng qua Tiết Ngôn Nguyệt bất tỉnh trên y mặt đất, kỳ đầu lại nhìn về phía Tiết phụ phụ thân, con đem nàng đánh bất tỉnh rồi, người nói, chúng ta là đem nàng nhốt lại, vẫn là xích lại. Tiết phụ, đây là tỷ tỷ của con. Xích lại, con nghĩ như thế nào? Ông nhìn không được đỡ chán. Đem đỡ đến phòng của nó đi, sau đó gọi người canh gác, đừng cho nó đi ra ngoài. Ước chừng mấy ngày nay, đế Hàn Sơ sẽ có một chút động tác. Vâng, Trà Trà gật gật đầu. Ý tứ của phụ thân chính là nói nhốt lại, vậy thì nhốt lại đi. Bất quá tổng cảm thấy không quá an toàn. Đúng rồi, phụ thân, người phải nhớ rõ tìm một ít người, đừng đi cho nha hoàn của tỷ tỷ cùng nàng có tiếp xúc, vạn nhất cho nàng cơ hội chạy trốn, vậy thì không tốt. Tiết phụ, được, thật chu đáo, nàng không nói, ông thật đúng là không nghĩ đến. Vì thế, Tiết Ngôn Nguyệt đang bất tỉnh cũng không biết đường lui của mình đều bị phá hỏng. Trà Trà điển hình chính là nhớ tới một cái, chặn một cái. Đem toàn bộ cơ hội phá hỏng, ở vũ viện ném một số lớn thủ vệ kín không kẽ hở. Lúc Tiết Ngôn Nguyệt tỉnh lại, vẻ mặt mộng bức, hoàn toàn không nghĩ tới chính mình sẽ bị giam lỏng ở phủ tướng quân. Trà Trà tựa hồ là tính đợi Tiết Ngôn Nguyệt tỉnh lại, Tiết Ngôn Nguyệt sau khi tỉnh lại không bao lâu, cô liền bước vào vũ viện. Tiết Ngôn Nguyệt vừa thấy cô đến, đáy mắt nhanh chóng có thêm vài phần tức giận. Tiết Trà, ngươi có biết ngươi đang làm cái gì hay không? Mau thả ta đi ra ngoài. Trà Trà chậm gì gì ăn viên mứt hoa quả, tâm tình hơi tốt hơn một chút mới nhìn về phía Tiết Ngôn Nguyệt. Ta đương nhiên biết ta đang làm cái gì, mà là ngươi, mới không biết chính mình đang làm cái gì. Đế Hàn Sơ là người như thế nào, sao có thể có tình cảm với ngươi? Nói đi nói lại, bất quá chỉ là hống ngươi lừa gạt ngươi. Lúc nãy phụ thân đang ở bên cạnh ta không thể nói quá tàn nhẫn. Hiện tại, liền có hai người chúng ta, ta tự nhiên liền không cần lại phải kiềm chế nữa. Ngươi rốt cuộc là muốn làm cái gì? Tiết Ngôn Nguyệt hốc mắt phiếm hồng, giống như cực kỳ tức giận. Không làm cái gì cả, đơn giản chính là muốn đem ngươi không dám nghĩ đến những cái hậu quả đó nói ra mà thôi. Phụ thân tính tình như thế nào, ngươi trong lòng rất rõ ràng. Nếu đế Hàn Sơ tạo phản, bắt ngươi uy hát yêu ta pê phụ thân, ngươi cảm thấy phụ thân sẽ không thỏa hiệp sao? Mà ngươi lại giúp đế Hàn Sơ, đồng thời, phụ thân lại như thế nào đối mặt Hoàng thượng? Cho dù Hoàng thượng có tin tưởng phụ thân, còn phụ thân thì sao? Ngươi có thể không có trở ngại trong lòng sao? Phủ tướng quân sẽ chỉ là tan cửa nát nhà, đừng ngây thơ như vậy, cũng đừng có ngốc như vậy. Ngươi liền ở chỗ này suy nghĩ lại đi, khi nào, đế Hàn Sơ chết thẳng cẳng, khi đó lại đem Tiết Ngôn Nguyệt thả ra đi. Thất thất, Trà Trà, cô không cảm thấy cô quá bạo lực sao? Trà Trà, ngươi đang nói cái gì? Ta không có đánh nàng, bạo lực ở đâu? Thất thất à, ngươi không cần vu oan cho ta như vậy, ta chính là tuyệt thế tiểu khả ái, vừa ôn nhu vừa xinh đẹp. Đúng vậy, Trà Trà, cô chính là tuyệt thế tiểu khả ái. Trà Trà nói đều đúng, nhốt lại một chút mà thôi, không có gì. Bằng không chờ Tiết Ngôn Nguyệt làm hỏng việc vậy không phải nhốt lại mấy ngày là có thể giải quyết được. À, Trà Trà nhà nó giỏi quá, chủ ý lợi hại như vậy cũng có thể nghĩ ra được, thật vui vẻ. Góc truyện audio.com, vừa mới từ Tiết Ngôn Nguyệt trong viện rời đi, phủ tướng quân lại nghênh đón tiểu vương ra. Trà Trà vẻ mặt bất mãn, cho nên, đế Hàn Thành lại đi đâu rồi, không biết đi cùng tiểu Việt tử tới đây sao? Tức giận a, mứt hoa quả của cô còn ở chỗ hắn a, khi nào mới có thể đem mứt hoa quả còn lại đưa cho cô? Cách chương.